Bất Diệt Long Đế, chương 2316, Kình Thiên Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phòng hòa lĩnh hoàn toàn chính xác rất loạn, lục ly tới chỉ là một ngày thời gian, tựu tao ngộ 4-7 người ăn cướp, bất quá nhân số cũng không nhiều, chỉ là mấy người thôi, thực lực cũng không cao, đều là một chút phổ thông tam kiếp võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng đám người này là xem lục ly là nhị kiếp chi cảnh, hiểu được dễ khi dễ, nghĩ cướp sạch lục ly một phen, con muỗi tiểu cũng là thịt a, có thể cắn một cái là một cái. Những người này kết cục rất khổ cực, tất cả đều bị lục ly cướp sạch không còn, không gian giới bị lục ly cầm xuống, tựu liền thân bên trên chiến giáp binh khí đều bị lục ly cướp sạch, chỉ còn lại một thân đơn bạc áo bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly cũng không muốn cùng đám người này dây dưa, mấy cái này tiểu lưu phỉ có thể có bảo vật gì, thuần túy lãng phí thời gian. Lúc trước hắn điều tra mấy ngày, mục tiêu đã rất rõ ràng, hắn muốn đi phong hòa lĩnh trung bộ một vùng núi. Phong Vân Sơn Mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một vùng núi phi thường lớn, bên trong có mười mấy cái hư không toái địa, các loại tuyệt địa loại hình, nơi này địa hình quá đặc thù, không thể dùng một cái loạn hình chữ cho. Sở dĩ nơi này hấp dẫn rất nhiều lưu phỉ quân đoàn, nghe nói nơi này to to nhỏ nhỏ lưu phỉ quân đoàn đạt tới trên 100 cái, cỡ lớn lưu phỉ quân đoàn có 5 cái, trong đó có một cái phong hòa lĩnh lớn nhất lưu phỉ quân đoàn chính là ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn nhất lục ly không dám trêu chọc, còn lại quân đoàn đều là lục ly mục tiêu, chỉ cần có thể cướp sạch một nửa quân đoàn, mười mấy ức thần thạch khẳng định là có. Cùng hắn khắp thế giới loạn truyền, không bằng nhìn chằm chằm một cái địa phương làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly điệu thấp đi đường, tìm được một tòa thành trì, sau đó một đường truyền thống đi qua. Thành nội vẫn là tương đối an toàn một chút, những này thành trì đều bị mấy đại gia tộc chia cắt. Đương nhiên, tại phong hòa lĩnh bất luận cái gì địa phương đều không phải là tuyệt đối an toàn, nói không chừng cái này thành trì chỗ gia tộc đều sẽ ra tay với ngươi. Truyền tống 2 ngày thời gian, lục ly đã tới Phong Vân Sơn Mạch phụ cận một tòa đại thành, Phong Thiên Thành. Tòa thành lớn này không thuộc về phong hòa lĩnh bất luận cái gì gia tộc, mà là thuộc về Phong Vân Sơn Mạch cái kia lớn nhất lưu phỉ quân đoàn, Thiên Dực quân đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa thành trì này cũng là toàn bộ phong hòa lĩnh bên trong lớn nhất hắc thị sở tại địa, phong hòa lĩnh bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật nơi này đều có bán, chỉ cần ngươi có bảo bối tốt cũng đều có thể tại cái này bán đi giá cao. Nơi này quả nhiên loạn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly trong thành dạo qua một vòng, phát hiện tại trên đường cái thế mà tựu có người buôn bán dị tộc mỹ nữ, mà lại mỹ nữ còn ăn mặc dị thường bại lộ. Tại cái này tựa hồ không có đạo đức cùng vương pháp, tại đây hết thảy đều là hợp pháp, đương nhiên không thể tùy ý động võ, ra khỏi thành ngươi giết đến hôn thiên ám địa không ai quản ngươi. Lục ly trong thành đi dạo, trên thân chỉ còn lại hơn 100 vạn thần thạch, hắn một hơi đập xuống, toàn bộ đổi lấy tình báo. Nơi này có thật nhiều tình báo con buôn, chỉ cần ngươi có thần thạch Thiên Dực quân đoàn lão đại có mấy cái tiểu thiếp, bọn hắn đều có thể nói cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm trước đó tình báo, lục ly còn không có tiến vào Phong Vân Sơn Mạch, gần như đối bên trong lưu phỉ quân đoàn rõ như lòng bàn tay. Trong tay hắn có một phần địa đồ, cái này Phong Vân Sơn Mạch rất nhiều sơn phong bên trong hắn đều viết lên chữ, đều là các đại thế lực tên, còn có các loại ghi chú. Phong Vân Sơn Mạch ở giữa nhất chủ phong, Phong Thiên Sơn, nơi này là Thiên Dực quân đoàn trú trên mặt đất, nơi này gần như không người nào dám tới gần, phàm là tới gần người giết chết bất luận tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Dực quân đoàn thủ lĩnh Thiên Tàm Tử tứ giai hậu kỳ thành danh nhiều năm. Không chỉ tại Phong Hòa Lĩnh là một cái nổi tiếng nhân vật, coi như tại phụ cận 10 cái lĩnh đều phi thường nổi danh. Bởi vì người này không phải thuần chủng nhân loại, mà là thiên tầm nhất tộc có một loại kỳ dị thần thông, phi thường khó chơi. Mặc dù chiến lực chỉ có tứ kiếp hậu kỳ, nhưng rất nhiều tứ kiếp đỉnh phong võ giả đều không muốn cùng hắn là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàm Tử tính cách lạnh lùng, gần như không cùng người ta tiếp xúc, đối đãi thủ hạ cũng rất lạnh lùng, sở dĩ phụ cận lưu phỉ quân đoàn cùng bọn hắn cũng không quan hệ. bọn hắn liền là Phong Vân Sơn mạch bá chủ, cướp sạch đối tượng đại gia tộc, bình thường tiểu võ giả bọn hắn đều chẳng muốn đi đoạt. Bất quá những năm này Thiên Dực quân đoàn rất ít xuất thủ, bởi vì Phong Thiên Thành biến thành toàn bộ Phong Hòa lĩnh trong chợ đen tâm, về sau Thiên Dực quân đoàn bằng vào tòa thành trì này tựu kiếm lợi lớn. Sở hữu bán ra đồ vật đều muốn nộp thuế, ra vào thành trì muốn giao thần thạch, tại cái này ăn uống ngủ nghỉ lại đều muốn thần thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có được tòa này Phong Thiên Thành, chẳng khác nào có được một tòa mỏ vàng. Lại nói Thiên Dực quân đoàn đem Phong Hòa lĩnh có thể cướp sạch gia tộc đều cướp sạch một lần, còn lại mấy cái đại gia tộc Thiên Tàm Tử không thể trêu vào, hắn tự nhiên cũng liền lười nhác động. Phong Vân Sơn mạch Lưu Phỉ quân đoàn cùng Thiên Tàm Tử đều không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình báo này đối với Lục Ly tới nói quá trọng yếu, giống như trong đó có quân đoàn cùng Thiên Tàm Tử có quan hệ kia, Lục Ly một đầu đụng vào, rất có thể liền xuống không tới. Tựu cái này đi Kình Thiên quân đoàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly trầm ngâm hơn một canh giờ, lựa chọn sử dụng một cái so sánh mập quân đoàn. Cái này quân đoàn nghe nói vừa mới cướp sạch một cái trung đẳng thành trì, thành nội to to nhỏ nhỏ gia tộc đều bị cướp sạch không còn, hiện tại có thể nói giàu đến chảy mỡ a. Vào buổi tối, Lục Ly ra khỏi thành, như một cái u hồ tiềm nhập trong núi lớn. Cho dù đối với cường giả tới nói, ban ngày ban đêm gần như không có khác nhau, nhưng ban đêm dù sao hành tẩu ít người một chút thôi. Sẽ, càng thêm ẩn nấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại từng tòa trong núi lớn ghé qua, Phong Vân Sơn mạch đặc biệt lớn, cùng năm đó Vân Hỏa Sơn có so sánh. Lục Ly so sánh địa đồ một đường tiềm hành, tận lực không kinh nhiễu phụ cận tiểu quân đoàn, chủ yếu là sợ phiền phức. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghé qua hơn một canh giờ về sau, Lục Ly vẫn là không thể tránh khỏi kinh động đến một cái quân đoàn trinh sát, lúc đầu hắn thôi động đại đạo chi ngân phía dưới, trinh sát tuyệt đối vô pháp trốn qua hắn cảm giác. Bất quá cái này trinh sát rõ ràng là đặc thù chủng tộc, hắn ghé vào trên núi cùng một khối gỗ không có khác nhau, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hắn bất động liền là một khối gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Lục Ly phản ứng siêu cấp nhanh, thân hình tốc độ thoáng cái tăng vọt, trong nháy mắt đã tới cái kia võ giả bên người, sau đó một quyền hung hăng đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trinh sát đầu bạo liệt cũng không kịp phát ra tín hiệu, bất quá công kích vẫn là có sóng chấn động, nơi xa lập tức có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, rõ ràng phụ cận trinh sát đã bị kinh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly cũng không muốn bại lộ gây nên phiền toái không cần thiết, tốc độ của hắn thoáng cái để thăng lên, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, phía sau mấy cái trinh sát đuổi không kịp hắn, nhẹ nhõm bị quăng mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi về phía trước gần nửa canh giờ, Lục Ly hãm lại tốc độ, bên này lại là một cái Lưu Phỉ quân đoàn địa bàn, đằng sau trinh sát khẳng định không dám đuổi theo, sở dĩ đến cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh lượn quanh đi qua. Hắn là đến ăn cướp, không phải đến công thành đoạt đất. Hắn còn không có năng lượng lớn như vậy, một người quét ngang toàn bộ Phong Vân Sơn mạch. Nhất định phải len lén vào thôn, làm một cái quá kiêu căng dễ dàng bị sét đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, hắn không muốn cùng những này tiểu quân đoàn phát sinh xung đột, đến lúc đó sợ làm cho đại quân đoàn chú ý, hắn tựu không tiện hạ thủ. Lần này không làm kinh động, Lục Ly đi về phía trước hơn 2 canh giờ, rốt cục đã tới một tòa ngọn núi to lớn phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kình Thiên Phong, cái này quân đoàn tựu gọi Kình Thiên quân đoàn, tại cái này một mảnh xem như rất nổi danh, lão đại ngoại hiệu tựu gọi Kình Thiên, một cái tư kiếp trung kỳ võ giả, người này tâm ngoan thủ lạt, hung danh hét hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc đầu không phải người nơi này, tới cái này gia nhập một cái quân đoàn, về sau đem quân đoàn lão đại cho xử lý, hắn trở thành mới lão đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi, bố trí thần văn. Lục Ly không có vội vã động thủ, mà là để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn, chính hắn bố trí mấy cái đơn hướng truyền tống trận, mặc kệ có thể hay không cướp bóc thành công, ít nhất phải đem đường lui cho an bài tốt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.